Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 181-180 chương Thái tử giá đáo. Đêm đông lành lạnh, rào rào ánh trăng rơi là tả, năm màu sặc sỡ đèn cung đình chập chờn, phồn hoa thối lui, tất cả quy về yên ổn, khoáng tịch lạnh giá giao hoa trong điện. Vệ hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phượng tháp trên tịch như tử thủy, con ngươi không hề một tia gợn sóng. Mỗi tháng thập 56 đều là hoàng hậu thị tẩm ngày. Thượng nguyên hội đèn lồng qua đi, hoàng thượng Kỳ Thiên Diệp lại chậm chạp chưa có tới. Lưu kim cửu chén liên chi đèn, cửu đèn một đốt, cả phòng sinh huy, Trang ma ma thấy hoàng hậu còn chưa ngủ say. Trang ma ma đi tới phượng giường tiền, khuyên lớn, nương nương, ngài nên nghỉ ngơi, hoàng thượng tối nay sợ là sẽ không tới, phượng con ngươi vung lên. Vệ hoàng hậu lại chưa từng không biết, như vậy ban đêm nhất định là lại nghĩ tới nàng, mặc dù nàng đã chết, yêu cũng tốt hận cũng được, đô lưu ở trong lòng của hắn, cũng được, hoàng thượng có tới hay không đều là như nhau, chẳng qua là ở làm theo phép mà thôi. Vệ hoàng hậu phượng con ngươi nghiêm nghị, nhớ lại tối nay việc, nàng phái người đi thám thính ba người chi quan hệ giữa, lại bị thái tử Kỳ Dục âm thầm rào kết thúc. Trang ma ma, ngươi cảm thấy tối nay ba người rốt cuộc có gì bí ẩn? Nương nương đô nhìn không thấu, lão nô liền càng không rõ. Bất quá nương nương đảo có thể suy nghĩ Trịnh ma ma nói, hoàng hậu thám thính không có kết quả. Hậu lại tuyên Trịnh ma ma gặp lại, Trịnh ma ma bị người điểm huyệt đạo, bởi vậy vẫn là không thu hoạch được gì. Trịnh ma ma đối thái tử phi Lý Xu trong lòng cất giấu oán niệm. Đã nghĩ tìm cơ hội cho Lý Xu một ngạt, thế là nói thái tử phi có thai. Thái tử vẫn một mình trông phòng, không như cấp thái tử nhiều nạp mấy chắc phi, cũng tốt vì hoàng gia khai chi tán diệp. Chuyện này hoàng hậu ở nhiều năm trước liền suy nghĩ quá. Chỉ là thái tử lúc trước thị phi Tô Oản không cưới, kiên quyết bất nạp chắc phi, bây giờ cưới thái tử phi, lại có con nối dõi, khúc mắc cũng nên cởi ra. Trang ma ma, người trước phái người đi xem xét chọn người, việc này không thể nóng vội, dù sao thái tử phi vừa có thai. Hội rơi tiếng người chui, Trang ma ma thần sắc cung kính nói, là, nương nương cứ việc yên tâm, lão nô hội tận tâm tận lực đi làm. Bất quá lão nô trái lại có một ý nghĩ, kia Tô gia không ngừng Tô Oản một nữ nhi, sao không lui mà cầu thứ nhì, cũng tốt an ở Tô gia tâm. Tô Thành Nho gần đây lén Lý Tịnh không an phận, nàng cố ý đem danh sách để lộ ra đi, chính là muốn làm thăm dò. Tô Thành Nho với nàng sớm đã sinh ra dị tâm, phượng con ngươi trong hàn ý dần dần dày. Một người chỉ cần hắn sinh ra dị tâm, liền tuyệt đối không thể lưu. Trang ma ma, canh giờ không còn sớm, ngươi cũng cần phải trở về. Trang ma ma cúi người hành lễ, là, lão nô xin cáo lui. Vệ hoàng hậu thấy Trang ma ma ly khai, to như vậy cung điện chỉ có chính mình một người, trằn trọc đêm không thể say giấc, nghĩ khởi cái kia bất không chịu thua kém nhi tử quá mức lương thiện. Trong lòng oán hận, giận kỳ bất tranh, trời sáng lúc, Lăng Vương phủ sẽ gặp cử hành tiễn đưa yến, này dự đoán lại là Tô Oản nha đầu kia nghĩ đến chủ ý. Nghĩ đến mấy ngày trước Tô Oản theo nàng ở đây lấy được kia hộp trang sức. Nghi Châu thành chính là cái không đáy, chỉ dựa vào bạc là điền bất mãn. Hoàng thượng đem đệ nhị phúc phúc tự nhi ban Lăng Vương. Rất hiển nhiên hoàng đế trong lòng đối Vinh Phi hận ý dần dần tiêu trừ. Này đi Nghi Châu cũng là ở cố ý phóng hắn ly khai. Thế nhưng nàng lại không hội thả cọp về núi. Bây giờ phải đi Nghi Châu nhân hẳn là sắp đến. Khóe miệng câu dẫn ra một mạt âm ngoan. Vinh Nguyễn Vu ngươi cho là có thể chiếm được tim của hắn. Ngươi liền thắng sao? Trong hậu cung nữ nhân không có yêu, có chỉ có tranh sủng đoạt lợi. Cho nên ngươi chết, bản cung còn sống. Con của ngươi nếu như uy hiếp được thái tử tiền đồ, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vương bên trong phủ, ấm áp ánh nắng gay gắt ánh sáng đại địa, ngày đông lý khó có được thời tiết tốt, loang lổ sáng, chiếu rọi liêm mạn, Trên giường Tô Oản toàn bộ thân thể bị hắn ôm vào trong ngực. Nhẹ nhẹ ấm áp truyền đến, ấm áp ấm dung, tựa ở hắn dày rộng lồng ngực, đã ấm áp lại kiên định. Mỗi ngày Lý Kỳ Hàn đều muốn vào chiều sớm, bởi vậy hai người đã rất lâu không có như vậy bị hắn ôm vào trong ngực. Hưởng thụ yên tĩnh sáng sớm, Tô Oản mở vũ tiệp, hơi giật giật thân thể, nhìn thấy Kỳ Hàn kia tuấn tú dung nhan gần ngay trước mắt. Đôi mắt đẹp ẩn tình, ung tùm bàn tay trắng nõn kìm lòng không đậu khẽ vuốt hắn anh tuấn sống mũi. Nồng đậm vũ tiệp, mỉm cười xinh đẹp, Kỳ Hàn liền là nàng kiếp trước kiếp này đô ở truy tìm. Trong lòng thật sâu yêu người kia, chợt ngươi, thấy hắn vũ tiệp vi run rẩy. Tô Oản vội vàng một lần nữa nhắm hai mắt lại chợp mắt. Kỳ Hàn nguyên bản ở Tô Oản tỉnh lại trước liền tỉnh lại. Thấy nàng ngọt ngủ nhan, không đành lòng quấy dày. Thấy nàng không có động, đôi mắt đẹp trung tràn đầy mãn nhu tình. Biết nàng ở chợp mắt, khóe miệng đãng tiêu ý, nhẹ na thân thể, nở nang cánh môi ở nàng trán lạc tiếp theo hôn. Tô Oản trong nháy mắt hai gò má nhuộm đầy đỏ ửng. Kỳ Hàn khóe miệng tiêu ý càng đậm, lại là nhẹ cười ra tiếng. Tô Oản trong nháy mắt mở mắt ra con ngươi. Nguyên lai hắn đã sớm biết mình ở chợp mắt. Tô Oản vội vàng ngồi dậy. Kỳ Hàn, canh giờ không còn sớm. Hôm nay còn muốn cử hành tiễn đưa yến. Kỳ Hàn lại là không có khởi giường. Vươn tay trực tiếp đem nàng kéo hồi giường. Tô Oản toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc áp ở tại trên người của hắn. Hai người bốn mắt tương đối, Tô Oản mỗi một lần thấy hắn mang theo mật bình thường nhu tình. Đô hội không tự chủ trái tim hoảng loạn, trong lúc nhất thời đã quên theo hắn dưới thân na đến. Trên mặt nhuộm đầy phi sắc, A Oản, người hôm nay khí sắc thoạt nhìn đã khá nhiều. Tô Oản bị hắn lộng được cả khuôn mặt đô nhiễm hà. Đương nhiên hội khí sắc hồng hào. Bất quá này thân thể trái lại so với hai ngày trước dễ dàng rất nhiều. Tô Oản vội vàng muốn theo trên người của hắn đứng dậy. Ân, là tốt hơn nhiều, Kỳ Hàn mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng bước chân vội vã. Con ngươi chung vẫn như cũ dịu dàng, đồng dạng ngồi dậy, thấy thân thể của ngươi được rồi. Ta an tâm, lúc này ngoài cửa Tiểu Chiêu kêu. Vương gia, Vương phi, nên khởi giường. Lang Vương bên trong phủ, đèn đỏ vẫn không có triệt hồi, tân niên vui mừng bầu không khí vẫn còn đang. Lang Vương là lần đầu tiên bãi yến tịch, mặc dù sắp ly khai Tuyên Châu Thành, bất quá năm nay ban phúc yến hội, hoàng đế thế nhưng đem thứ hai phúc tự nhi ban cho Lang Vương. Này liền chứng minh hoàng đế trong lòng Lang Vương vị trí gần với thái tử. Bởi vậy, hôm nay ly biệt yến hội trong triều đại tiểu quan viên nhao nhao đến đây. Tô Thành Nho là trọng thần chi thủ, Tô Cẩn đại hôn Lang Vương tự mình thăm viếng chúc mừng. Lẽ ra tự mình đến đây, giữa hai người hiềm khích rất sâu, thấy cũng là không vui, lấy thân thể khó chịu vì do, phái tới chính mình trưởng tử Tô Cẩn vì đại biểu đến đây. Đưa lên một phần hậu lễ, như thế vui mừng ngày. Lấy Mục Bội Linh tính tình như thế nào hội không tham gia. Mục Bội Linh lưu tại Đông Uyển bồi bà Đồng Thị. Đồng Thị khúc mắc chính là luyến tiếc con trai của mình tức phụ. Mục Bội Linh sâu được Đồng Thị niềm vui. Đồng Thị thấy qua Mục Bội Linh, đương nhiên là hỉ tràn đầy chân mày. Bệnh cũng khá hơn phân nửa. Lang Vương phủ, sảnh trước nội, Vinh An chiêu đãi đông đảo tân khách. Kỳ Hàn cũng cùng đông đảo triều thần tương hỗ hàn huyên. Người làm vội vội vàng vàng đi tới Kỳ Hàn bên cạnh. Đưa lỗ tai thông bẩm thái tử đến đây. Lúc này phòng khách ngoại, thái giám xả lanh lảnh giọng nói hô. Thái tử giá đáo, một thân màu đỏ tía sắc hoa mỹ cẩm bào. Tuấn tú thân ảnh đi vào phòng khách, mang trên mặt thanh nhuận mỉm cười. Hết chương.